Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, lại xảy ra chuyện. Tiết sau, hóa học khóa, nhưng thật ra là khóa thể dục. Nhưng là cho đến nay, Tần Phi đều còn chưa từng gặp qua giáo viên thể dục. Tựa như là nói ra một chút chuyện nhỏ. Cho nên hiện tại khóa thể dục đều là bị hóa học khóa thay thế. Xem ra cái này khóa thể dục liền là một cái ngụy trang. Trực tiếp viết thành hóa học khóa là được rồi. Tất cả mọi người là biết, đây là Long Hoài Trung học truyền thống, không có cái gì tốt phản nàn, cho nên cái này tiết khóa không có người đến trễ, cũng không có người về sớm. Tất cả mọi người đồng phục đều chỉnh chỉnh tề tề, huy hiệu trường đều khác rất tốt. Hiện tại Dư lão hổ càng ngày càng nghiêm khắc, dù sao mỗi lần đi học đều có lý do phát cáu. Khó lòng phòng bị, không phải làm việc giao quá muộn. Liền là lớp học bầu không khí không tích cực. Còn có một lần là bởi vì Hoàng Diệc Vi đồng phục cúc áo không có cài tốt mà sinh khí. Nói hắn cái gì mặt người dạ thú, có nhục nhã nhạn, chửi giỏi lắm. Bất quá vậy đại gia cũng đã quen. Dư lão hổ cái nào tiết khóa không phát cáu, đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Quả nhiên, nay ngày vừa vào cửa liền phóng ra thứ nhất kỹ năng Hàn băng giáng lâm. Đây là đá nữ a. Trong lớp khí làm nóng một chút tử liền đột nhiên chậm lại. Lạnh buốt, đến cùng vấn đề gì? Mỗi người đều tại bản thân kiểm tra. Nghĩ lại, chỉnh lý mình ăn mặc cùng mặt bàn. Dư lão hổ vẫn là không nói lời nào. Tiếp lấy phóng thích mình thứ hai kỹ năng. Xem thường chúng sinh. Hắn liền sẽ đứng trên bục giảng bao quát chúng sinh. Hắn cũng không phải là nhằm vào ai. Giống như tất cả ở đây các vị đều là rác rưởi. Tần Phi nhìn xuống đất mặt quét đến cố gắng sạch sẽ. Bảng đen sáng bóng, cái bàn vậy bày xen vào nhau tinh tế. Tần Phi thực sự muốn không xảy ra vấn đề gì, tính toán chờ chết đi. Các vị đồng học, 5 phút đồng hồ trôi qua, Dư lão hổ uống một hớp nước, cuối cùng mở miệng, cuối tuần này buổi chiều. Ta thấy được lớp chúng ta bên trong đồng học cùng khác phái ra ngoài hẹn hò. Động tác vẫn rất thân mật. Là ai chính ngươi hẳn là tâm lý nắm chắc. Khai giảng thời điểm ta nói qua cái gì? Không, chuẩn, đàm, luyến, yêu. Cái này 5 chữ Dư lão sư nói đến trầm bồng du dương. Phi thường có sức mạnh. Vẫn rất có cảm giác tiết tấu. Oa, đại gia rốt cuộc biết xảy ra chuyện gì? Có người xả hơi. Có người khẩn trương, hiện tại chính ngươi đứng ra cho ta. Thừa nhận sai lầm, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không ta liền trực tiếp gọi ra trưởng. Dư lão hổ bắt đầu gào thét. Khó chịu a, cái này làm sao xử lý? Dư lão hổ cũ đường lại tới. Nàng liền ưa thích người khác mình chủ động thừa nhận sai lầm. Nàng ưa thích tra tấn người khác. Điểm này tất cả mọi người đã rõ ràng. Ta cũng không cần nhấn mạnh. Trong lớp rối loạn tưng bừng, nhao nhao lẫn nhau chỉ điểm, đoán được ngọn nguồn ai đi cùng khác phái hẹn hò. Cái này thật là một cái làm cho người hưng phấn tin tức. Theo Dư lão hổ một tiếng ho khan, trong lớp lập tức lại an tĩnh lại. Tần Phi trong lòng chợt lạnh, sẽ không như thế xui xẻo. Đưa tàu ảnh lúc trở về, xem ra là bị Dư lão hổ thấy được. Cái này Dư lão hổ nhãn lực là thật tốt. Tần Phi vừa còn muốn thế nào mới có thể thay đổi thiện một cái Dư lão hổ tâm bên trong đối với mình. Ấn tượng, này lại liền triệt để không đùa. Mình đi học trước còn đem nguyên tố chu kỳ biểu đều ghi nhớ. Hiện tại cả một màn như thế. Khó chịu a, muốn không nên chủ động đứng lên thừa nhận sai lầm đâu. Cái này Dư lão hổ biểu lộ, không giống như là dọa người. Với lại nàng ánh mắt, chính là mình cái phương hướng này. Hẳn là 19:08, Dư lão hổ nhìn thấy nhất định là mình, xúc phạm Dư lão hổ quy tắc, hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ phi người nhà có mỏ, nhưng là Tần Phi trong nhà chỉ có cái nhiệt kháng đầu. Hiện tại đứng lên, nhiều lắm thì mất mặt, bị Dư lão hổ công khai xử lý tội lỗi một trận, hẳn là cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì, lão hổ cũng không thể ăn người a, đây là phạm pháp. Nếu là không đứng lên, Đến lúc đó thật gọi phụ huynh liền rất khó xem. Không biết phụ thân nghe được tin tức này hội nghĩ như thế nào. Có thể hay không khen mình trưởng thành đâu. Được rồi, làm gì kinh động lão phụ thân đâu. Đều tuổi đã cao, phụ thân từ nhỏ giáo dục mình. Làm trái liền muốn nhận, đánh cũng muốn mong đợi định. Cho nên Tần Phi liền định đứng lên. Nhưng là xuất hiện một cái bất ngờ tình huống. Tần Phi đứng lên đồng thời vậy đứng lên ba người. Sau đó lục tục ngo ngoe lại đứng lên mấy cái. Đến cuối cùng, Tần Phi phía trước Ngô Tĩnh, Lục Uyển Nhi đều đứng lên. Tần Phi đếm, vừa lúc là 12 cái. Có thể tổ một chi đội bóng đá. Tràng diện một lần hết sức khó xử. Cao nhất lớp 8, quả nhiên là một đoàn kết ban tập thể. Liên hẹn hò loại chuyện này đều muốn cùng tiến lên. Được rồi, chúng ta tới nhận thức một chút đứng lên những anh hùng. Hết thảy 6 cái nam sinh. Tần Phi, La Quang Húc, Hoàng Tâm Dã, Dương Thượng Tống, Lương Tư Duy, Diêu Minh vậy vừa lúc là 6 cái nữ sinh. Lại Trình Quyên, Ngô Tĩnh, Lục Uyển Nhi, Ngô Thổ Lệ, Trình Hải Lị, Mạc Na 6 nam 6 nữ. Về số lượng vậy đối được. Cũng không cần đoạt, một người một cái. Bất quá tất cả mọi người đang suy đoán. Đến cùng ai cùng ai cùng một chỗ hẹn hò. Có ít người kỳ thật đều rất rõ ràng. Cũng không cần làm sao đoán. Bởi vì bình thường hoặc nhiều hoặc ít đều có chút dấu hiệu. Nhưng là Tần Phi cùng lại Trình Quyên. Quả thực để đại gia đoán không ra. Y nguyên phương pháp bài trừ còn có nhan trị tướng xứng đôi định lý nhưng phải. Tần Phi cùng lại Trình Quyên đi hẹn hò là có khả năng nhất. Cái này Tần Phi giấu rất sâu a. Đại gia nhìn Tần Phi trong ánh mắt lại nhiều hơn một phần kính ý. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Ánh mắt liền là không giống nhau. Tần Phi cũng không biết đại gia ý nghĩ. Chỉ là nghĩ dư lão hổ đến cùng sẽ làm sao. Tương đối pháp không trách chúng. Nhiều người như vậy, mình ngược lại liền an toàn. Hi hi, đắc ý. Dư lão hổ biểu lộ đầu tiên là ăn nhiều nhất tinh. Sau đó cầm từ bản thân khăn tay xoa xoa mình miệng. Sắc mặt càng phát băng lãnh. Lăng Lệ trong ánh mắt nhiều vẻ thất vọng. Cái này thật vượt quá nàng dự kiến. Vốn cho là chỉ có một cái con chuột nhỏ. Nào nghĩ tới một nồi đều là. Này làm sao bắt? Tần Phi trong lòng âm thầm cười trộm. Bởi vì đứng lên chi bên trong còn có Dương Thượng Tống. Dương Thượng Tống là dư lão hổ thân tín. Thâm thụ dư lão hổ sủng hạnh. Thường xuyên bị dư lão hổ gọi tới phòng làm việc. Đơn độc thiên vị. Cho nên rất nhiều phát sinh ở trong lớp hoặc là trong túc xá sự tình. Không nên truyền đi. Đều sẽ bị thông qua miệng hắn một vừa tiến vào dư lão hổ lỗ tai. Tỉ như lần trước Đường Uy Nhĩ cùng Tạ Đông qua đêm không về ngủ. Chạy tới quán net suốt đêm. Thả hai cái gối thành công lừa qua quản lý ký túc xá. Nhưng là không nghĩ tới thứ hai ngày liền để dư lão hổ biết. Bị đau nhức mắng một trận không ngừng. Còn phạt quét rác một tuần. Khi đó đại gia liền biết ký túc xá xuất hiện nội ứng. Nói chuyện bắt đầu không có như vậy tứ không kiêng sợ. Cũng không dám vụng trộm làm chuyện xấu. Đại gia lòng dạ biết rõ là cái này số 7 Dương Thượng Tống mật báo. Nhưng là cũng không có cái gì có thể nói. Ký túc xá người chỉ là lựa chọn xa lánh hắn. Không cùng hắn ăn cơm. Không cùng hắn chơi bóng. Tần Phi không biết hắn tại dư lão hổ trước mặt là một bộ thế nào quỷ liếm sắc mặt. Vẫn là nói hắn văn nghệ phạm chẳng qua là giả vờ lừa gạt đại gia. Tần Phi cũng không dám cùng hắn tiếp xúc nhiều. Nhìn không thấu một người. Liền không cách nào làm bằng hữu. Với lại Tần Phi trên thân rất nhiều bí mật. Nếu như cho hắn biết. Vậy liền rất phiền phức. Ai biết hắn có thể hay không khắp nơi nói. Tần Phi không thích hắn. Nhưng vậy không thể nói là chán ghét. Bởi vì đứng tại hắn góc độ. Hắn giống như cũng không có làm gì sai. Một cái ủy viên học tập. Giúp lão sư quản lý tốt trong lớp đồng học. Không gì đáng trách. Nhưng là dư lão hổ thích vô cùng hắn. Giống thân nhi tử đồng dạng. Đương nhiên cũng là bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai. Học tập cũng không tệ. Tần Phi chỉ là không nghĩ tới hắn vậy mà cũng đi hẹn hò. Thậm chí có chút cười trên nỗi đau của người khác. Dư lão hổ nhìn xem Dương Thượng Tống. khắp khuôn mặt đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Không biết là Tần Phi tâm nhãn hỏng còn là thế nào. Mơ hồ còn cảm nhận được bên trong còn có chút ít ghen tuông. Hoàng hôn thầy trò yêu nhau. Cỏ già ăn non trâu. Cái này mấy từ không hiểu thấu từ Tần Phi trong đầu xuất hiện. Tần Phi nhớ tới mới vừa vào học Dư lão hổ tay bên trong cái kia tờ báo tiêu đề. Lại nhìn một chút Dương Thượng Tống biểu lộ. Ánh mắt tràn đầy loại kia không cam lòng cùng quật cường. Chẳng lẽ Dương Thượng Tống nhận lấy Dư lão hổ lăng nhục. Cái này Dương Thượng Tống thẳng tắp đứng đấy. Ngẩng đầu lên. Cùng Dư lão sư nhìn nhau. Chờ đợi Dư lão hổ xử phạt. Nhưng lại hình như là một loại khác biểu thị công khai. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.